Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, xảo ngộ. Lục Tử đã lòng chua xót lại hơi an ủi đi ra ngoài. Tào Tiểu Bạch cầm lấy bút, tiểu biểu lộ rất là hưng phấn, Mẫn ca, làm sao ngươi biết lão tiểu tử đó có vấn đề, tự mình nghĩ. Thấy Mẫn học một ít ý giải thích đều không có. Tào Tiểu Bạch lông mi lập tức sụp xuống, nha, kỳ thực Mẫn học cũng không có gì biết trước bổn sự. 3 phần dựa vào đoán, 7 phần bằng lừa dối. Lục Tử vào cửa vô ý thức xem giám sát và điều khiển trên màn hình cái nhìn kia. Thành bán đứng chính hắn mấu chốt tính chứng cớ. Đằng sau chính là thuận thế phát huy chứ sao. Mẫn ca, còn lại vài người còn muốn hỏi ư, hỏi. Đến đều đến rồi. Cũng không kém cái này vài người thời gian. Mẫn học một chút cân nhắc. Hồi đáp, vừa rồi cái kia Lục Tử mặc dù nói ra ít chuyện. Nhưng Mẫn học cũng không xác định rốt cuộc có nhiều hơn dùng. Bởi vì Lục Tử chỉ nói là, Cao Minh từng lộ nhắm rượu phong. Hắn và Hỗn lăn lộn thành nam tắm rửa một đầu phố Đông Tử rất thuộc. Sau khi rời khỏi đây ý định tìm Đông Tử an bài đường ra. Không nói trước những lời này có độ tin cậy có vài phần. Cho dù tìm được cái này Đông Tử, hắn có thể hay không biết rõ Cao Minh hướng đi của. Cũng là chuyện khác, huống chi qua lại ngục giam một chuyến. Trên đường muốn tốn hao hồi lâu công phu, cũng không thể lãng phí. Mẫn học coi như ôm thảo đánh con thỏ. Đáng tiếc thẳng đến cuối cùng, cái này con thỏ cũng không còn xuất hiện lần nữa. Cũng bình thường, có thể ôm ra một cái Lục Tử, đã muốn thập phần đáng quý rồi. Thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Còn muốn đến như vậy một cái, chỉ do yêu cầu xa vời. Lưu cảnh quan trùng hợp đang hỏi chuyện chấm dứt lúc xuất hiện, thế nào có thu hoạch ư, hắn thuần. Túy là thuận miệng như vậy vừa hỏi, kỳ thật hoàn toàn không biết là Mẫn học có thể hỏi ra cái gì đến. Có chút thu hoạch, cảm ơn phối hợp, Mẫn học gây nên tả cũng lần nữa bắt tay đối phương. Lưu cảnh quan cười cười, chỉ đương làm Mẫn học là vì mặt mũi mới nói như vậy, nhị vị vì cái này bản án thật đúng là khổ cực. Ta lại để cho căn tin lưu lại một chút cơm rau dưa. Nhị vị không cần phải ghét bỏ, quá khách khí, Mẫn học lại nhìn đồng hồ, hơn 1 giờ, người là thiết cơm là thép. Huống chi tựu Tào Tiểu Bạch cái này tiểu thân thể, một trâu không ăn lái xe đắc đã bất tỉnh nhìn, vừa rời đi điều hòa phòng, tựu lại một thân lông trắng đổ mồ hôi, Mẫn học không mù khách khí, công tác món ăn đi lên, chờ đến canteen xem xét, thức ăn không tệ, lại có thịt kho tàu, xem ra là vượt qua thêm đồ ăn, Mẫn học nói như vậy đương nhiên là hữu duyên do. Hiện tại ngục giam thức ăn cũng không giống như năm đó như vậy. Năm đó ngục giam, thực đúng là bỗng nhiên dừng lại nước nấu cải trắng. Còn không bỏ được phóng muối. Dầu càng là không có. Các phạm nhân ăn được xanh sao vàng vọt. Tứ chi không còn chút sức lực nào. Nội tâm thê lương, khổ không thể tả. Về sau, thánh mẫu đám bọn họ cảm thấy làm như vậy rất vô nhân đạo. Xã hội hiện đại nha, muốn tự do, muốn ngang hàng, vạn ác chính phủ như thế nào có thể như vậy, áp bách đáng thương giết người. Phóng hỏa, cướp bóc, cưỡng gian, lừa dối phạm nì kết quả là một loạt trọng đại cải cách trong tù rầm rầm liệt liệt khai triển. Mở rộng, 1 tuần 7 ngày, có 2 ngày thêm đồ ăn, đương nhiên còn kể cả ngày lễ ngày Tết, mỗi đến những ngày này. Cái gì cây ớt gà xé phay, thịt băm hương cá, nước nấu cá, bánh bao thịt lớn a các loại. Đồ ăn sẽ tùy cơ hội phối hợp. Còn lại 5 ngày tắc chính là cùng trường học canteen không sai biệt lắm. Chất béo không nhiều lắm, nhưng chỗ tốt là hoàn toàn miễn phí. Đệ tử đảng đám bọn họ, các ngươi có loại này đãi ngộ ư? Tóm lại, Mẫn học hôm nay vận khí không tệ. Vượt qua thêm đồ ăn, đầu bếp tay nghề cũng không tệ, thịt kho tàu ánh sáng màu sáng rõ, mùi thơm nồng đậm, ngay cả có một chút nguội. Hoa chừng 10 phút đồng hồ thời gian giải quyết vấn đề ăn cơm. Mẫn Học hai người liền định cáo từ, vừa đứng dậy, lại phát hiện hậu chu cửa ra vào đang đứng một người. Có chút sững sờ nhìn mình. Mẫn Học thật không nghĩ tới, tại nơi này còn có thể trông thấy một người quen. Mập mạp, đương nhiên, ngài đừng hiểu lầm, cũng không phải là lần này vụ án bắt cóc bên trong mập mạp. Mà là lúc trước vì cứu vợ bày ra cướp bóc xe chở tiền án chung cái tên mập mạp kia. Về sau vẫn còn buôn bán nhân thể khi quan án trong có qua một lần lập công biểu hiện. Lần này, xem như Mẫn Học cùng với lần thứ ba chạm mặt, Mẫn cảnh quan, mập mạp theo trong lúc kinh ngạc hoàn hồn, thần sắc có chút kích động vời đến bắt đầu đứng dậy. Mẫn Học mỉm cười gật đầu, người bản án đã muốn phán quyết. Câu này đương nhiên là nói nhảm. Không có bị phán làm sao sẽ ở cái địa phương này xuất hiện. Mập mạp gật đầu, đắng chát rồi lại vui mừng nói, phán quyết 13 năm. Vốn nói không chính xác muốn phán không hẹn. Khá tốt Mẫn cảnh quan ngài cho ta một cái cơ hội lập công giảm hình phạt. Cướp bóc xe chở tiền, hậu lại bắt cóc con tin, 13 năm không coi là nhiều. Hảo hảo biểu hiện, tranh thủ sớm một chút đi ra ngoài cùng chị dâu đoàn tụ. Mẫn Học dặn dò, Lưu cảnh quan cười nói, Đinh mập mạp là ngươi đưa tiễn vào cái này thật đúng là xào. Ngươi yên tâm, hắn đúng lúc quy ta quản lý, biểu hiện phi thường tích cực. Cái này không hôm nay ngay tại hậu chủ động hỗ trợ rửa chén đi. Mập mạp làm như vậy tại cái khác trong mắt người nhưng có thể có chút quái gì. Mẫn Học lại phi thường giải thích. Hắn nhất định là tâm hệ bên ngoài thay thận không bao lâu lão bà. Cùng còn không có tốt nghiệp tiểu học nhi tử. Sớm một ngày đi ra ngoài. Có thể sớm một ngày nâng lên trong nhà đại lương. Mập mạp nhìn về phía Mẫn Học trong mắt. Tràn đầy cảm kích cùng. Nước mắt lại nói. Đụng phải đem mình chảo vào cảnh sát, giống nhau phạm nhân có nên không cao hứng càng dẫn ra không được cảm kích. Cho dù bởi vì Mẫn Học vì mập mạp tranh thủ cái cơ hội lập công, hắn cũng không trở thành lệ nóng doanh chồng Lưu cảnh quan có chút nghi hoặc. Cái nhân mập mạp thần sắc vô cùng kích động rồi, cái này thuyết pháp một ít cũng không khoa trương, hắn thậm chí cảm thấy đắc. Nếu như không có người chung quanh tại, mập mạp cái kia ướt át hốc mắt, nói không chừng đã muốn rớt xuống nước mắt đến. Đây là gì tình huống đừng nói Lưu cảnh quan rồi, mà ngay cả Tào Tiểu Bạch đều nhìn ra, trong đó nhất định còn có nội tình. Bất quá trong lúc này tình, sợ là chỉ có Mẫn Học cùng mập mạp hai người biết rồi. Kỳ thật cũng không có gì không thể nói. Dù sao không phải gì phạm pháp loạn kỷ cương công việc. Lúc trước bởi vì Mẫn Học không có miệt mài theo đuổi. Mập mạp thê tử dùng hắn cướp được 100 vạn thành công làm thay thận giải phẫu. Cũng tại về sau buôn bán khí quan án kiện trung bại lộ đi ra. Muốn bảo vệ tánh mạng đương nhiên không gì đáng trách. Con sâu cái kiến còn sống tạm bợ. Nhưng dùng đoạt đến tiền tại chợ đêm mua bán khí quan tất nhiên không thể đứng đắn. Đã muốn thay thận đương nhiên không có khả năng lại hái đi ra. Nhưng đoạt đến cái kia 100 vạn cũng nên trả lại thay thận cùng hậu kỳ bảo dưỡng. Tốn hao cũng không phải cái số lượng nhỏ. Cái này 100 vạn mập mạp gia sản nhưng không có khả năng lấy thêm được ra. Không có kinh tế nơi phát ra thê tử. Cùng với còn chưa tốt nghiệp tiểu học nhi tử, hiển nhiên trong thời gian ngắn cũng không chuẩn bị trả khoản năng lực. Người một nhà đã muốn lại một lần bị buộc lên tuyệt cảnh. Thấy vậy, Mẫn Học học được một lần lôi phong, không ngừng bởi vì đồng tình tâm, cũng bởi vì mập mạp nhà ra, lại để cho Mẫn Học tìm được rồi bị trói đi mễ nảy mầm. Đồng thời còn giải cứu ra mấy bán thận thiếu niên. Được rồi, muốn xa, chuyện đã qua cũng đừng có lại đề lên. Ta hôm nay còn có chuyện, tự đi trước một bước, đợi có thời gian trở lại thăm ngươi, mắt thấy lấy mập mạp mắt nước mắt lưng tròng. Người không biết còn tưởng rằng dù thế nào nữa nha. Mẫn Học chặn lại nói. Mẫn Học cáo từ hậu, mang theo cho đã mắt hiếu kỳ Tào Tiểu Bạch vội vàng mà đi. Cũng không chứng kiến mập mạp đối với bóng lưng của hắn. Thật sâu khom người chào, nước mắt thuận thế, rốt cục rơi xuống đất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.